Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 240, rùa tốc độ phi hành. Cuối cùng có không ít cải biến. Nếu như bọn họ thật sự đối với quỷ tộc quân đội có khống chế, cũng không thể ít đi nhiều như vậy, quân đội hiện tại còn chưa biết. Trên thực tế, chỉ có số ít mấy cái linh môi công xã cao tầng mới biết quỷ quân cụ thể số lượng cùng bố trí. Tuyệt đại đa số linh môi công xã nội bộ nhân viên đều chỉ lấy những này bất tử sinh vật cho rằng trung lập dã quái tới đối xử. Người chết triệu hoán nghi thức là linh môi công xã vì là thế giới này chuẩn bị kinh hỉ. Hao tổn tài sản to lớn, tác dụng là có thể trong khoảng thời gian ngắn đem người bị chết chuyển hóa thành đối ứng đẳng cấp bất tử sinh vật. Thanh Đằng phủ cảm thấy bọn họ đến rồi 3 vạn chiến sĩ nhường đại gia rất kinh hỉ. Xác thực, người khác rất kinh, linh môi công xã người rất hỉ. Đương nhiên, đối với Thanh Đằng phủ vô cùng bạo tay, linh môi công xã cũng là có nhất định dự đoán. Dù sao quy mô lớn trồng trọt, tám mộc diễn luyện không thể thật sự làm được không chút nào tiết lộ phong thanh. Thanh Đằng phủ có thể ở linh môi công xã xếp vào cơ sở ngầm. Linh môi công xã thu mua Thanh Đằng phủ nội bộ nhân viên thời tự nhiên cũng cam lòng dùng tiền. Đầu mối không gian bị mở ra sau, quỷ vực phát sinh biến hóa rất lớn, lượng lớn tử khí tràn vào, làm cho quỷ vực không gian lại khoét lớn hơn rất nhiều. Không gian đứt gãy vị trí đang hướng ra bên ngoài di động. Quỷ vực nguyên bản là bị sông giáp danh nửa bao vây trạng thái, muốn vào đến chỉ có thể qua sông, mà hiện tại, quỷ vực bên trong nhưng có tảng lớn lục địa cùng phần ngoài không gian giáp giới. Muốn vào đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài cũng dễ dàng, cao kiện khoảng cách cổ sâm cũng sẽ không đến 5.000 mét khoảng cách. Ở trên trời thuộc về trong tầm mắt, xem cao kiện ốc sên giống như tốc độ, cổ sâm cười lạnh một tiếng, làm mất đi cái ván quan tài đi ra, đạp ở bên trên, hướng cao kiện bay qua. Quỷ lưu cũng ngự kiếm, nhưng kỳ thực ngự cái gì đều giống nhau. Chỉ cần rắn chắc điểm, có thể chịu đựng linh lực điều động là tốt rồi. Tốt nhất còn có nhất định tăng cường hiệu quả. Cổ sâm cảm giác mình ván quan tài liền không kém. Tuy rằng tốc độ khả năng không dùng phi kiếm nhanh, nhưng thắng ở thư thích. Dù sao diện tích lớn, ngồi nằm đều được, trong lúc rảnh rỗi còn có thể phao cái trà. Tốc độ vật này đương nhiên cũng là đối lập, nhường cổ sâm đuổi theo hoàng tuyền hình ti, con kia sẽ vượt kéo càng xa. Nhưng truy cao kiện không giống nhau, coi như là ngủ ở ván quan tài trên truy, khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn. Cái này cũng là vệ tử hưu đem cao kiện phái cho cổ sâm nguyên nhân. Cao kiện trước không hiểu ra sao đã trúng không tập liền rất đau, bi. Không nghĩ tới mặt sau còn có cái cưỡi ván quan tài đến truy chính mình. Nhất thời sốt sắng lên đến, không sốt sắng là không thể. Giáng lâm ai, chí ít cũng là nội phủ kỳ cao thủ chứ. Nghiền ép chính mình nho nhỏ luyện khí kỳ, cái kia không cùng chơi như thế. Cao kiện cảm giác mình nhất định phải tăng tốc. Bước thứ nhất là đem tiên giáp con rối đoàn một đoàn nhét vào không gian vòng tay bên trong. Đừng xem linh giới không gian vòng tay chỉ có 1 mét khối, nhưng nhét cá nhân vẫn là thừa sức. Người sống trang không được, nhưng con rối không thành vấn đề. Cổ sâm xa xa nhìn thấy cao kiện đem tiên giáp con rối thu hồi đến đều kinh ngạc. Chính mình nhìn thấy gì? Là chứa đồ trang bị. Ở thượng vị diện, chứa đồ trang bị tuy rằng không tính hiếm như lá mùa thu, nhưng ít ra cổ sâm là không có. Đương nhiên, coi như có cũng mang không tới. Bọn họ giáng lâm mấy người này đều là trơn hạ xuống, liền ngay cả trên người mặc quần áo, kỳ thực cũng là chướng nhãn pháp. Mà hạ giới, một nội phủ kỳ tiểu tu sĩ, dĩ nhiên có chứa đồ trang bị. Trên địa cầu gọi cấp A đỉnh cao, trên thực tế sau khi đi ra ngoài liền không như thế gọi. 1000p linh áp phát ra, chính là nội phủ sơ kỳ. Cổ Sâm cảm thấy Vệ Tử Hưu quá chăm sóc chính mình, cho tới hắn có chút ngượng ngùng. Vốn là không có gì đặc biệt giết người, dĩ nhiên thu hoạch ngoài ý muốn chứa đồ trang bị, Cổ Sâm có chút vui mừng. May mà người này trước không có biểu diễn qua không gian trang bị, bằng không coi như hắn bắt được cũng được với dao. Cổ Sâm đúng là kích động, này còn cách cao kiện tốt mấy ngàn mét đây. Liền tính toán chứa đồ trang bị tới tay chuyện sau này, phòng trừng nếu như hiện ở bên cạnh trở lại cái có diễn thuyết thiên phú người quạt gió thổi lừa, hắn rất có thể còn có thể bắt đầu sinh một loại đem cái kia cấp cao tiên giáp con rối cũng chiếm làm của riêng dự định. Đương nhiên, nếu như thế làm, Cổ Sâm phải tìm một chỗ trốn đi, nhẹ nhàng meo meo tu luyện, mãi đến tận có năng lực đối kháng Vệ Tử Hưu một ngày. Nghĩ đến nhiều như vậy có không? Cổ Sâm không cảm thấy vỗ vỗ ván quan tài, lại tăng nhanh điểm tốc độ. Cao kiện tự nhiên không biết Cổ Sâm trong lòng hoạt động, hắn ở thử nghiệm gia tốc. Cao kiện tốc độ bây giờ một giây đồng hồ cũng là bay cái 40-50 mét, so với Cổ Sâm chậm hơn 2 lần. Khoảng cách của hai người cũng ở lấy rất nhanh tốc độ rút ngắn. Cũng không trách đại gia vừa bắt đầu không coi trọng hắn. Liền cái tốc độ này, trên mặt đất bạo phát chạy một hồi, đều có khả năng so với cái này nhanh. Cái gọi là gia tốc, tự nhiên là nhường kiếm bay càng nhanh hơn. Cao kiện có cái ưu thế. Cổ Sâm muốn khống chế một quan tài lớn bản, ván quan tài trên còn nằm cá nhân. Trọng lượng ở này bay đây, chỉ định là ảnh hưởng tốc độ, mà cao kiện thì lại chỉ cần khống chế một cái không tính nặng kiếm. Chính mình nhưng là dùng cá ướp muối từ lực đai lưng điếu ở phía dưới, cũng không cho kiếm tăng nặng. Đương nhiên, nếu như riêng là so với nhẹ, tìm cái cục đá cái gì đều được. Chỉ có điều, phổ thông đồ vật không chắc có thể gánh chịu linh lực kéo dài đưa vào. Mà như thiểm quang loại này có chút cấp bậc trang bị, còn đối với linh lực có bổ trợ hiệu quả, cho dù có ưu thế, có thể cao kiện thế yếu nhưng càng thêm rõ ràng. Hắn chờ cấp quá thấp, mới luyện khí kỳ bình thường là không thể thử nghiệm phi hành, bởi vì cái này thời kỳ hồn thể cô đọng trình độ rất kém cỏi, gánh chịu không được ngự kiếm tiêu hao. Nhưng cao kiện có chỗ bất đồng, bị Bỉ Ngạn Hoa thêm song sinh hoa bắp một hồi sau khi. Cao kiện vốn là vô cùng mạnh mẽ hồn thể kỳ thực đã không kém hơn nội phủ kỳ tu sĩ. Chỉ là chính hắn còn không phát hiện, hoặc là nói, không khai phát ra đến. Hiện tại, cao kiện có cái không thể không cưỡng chế khai phá lý do. Mặt sau cái kia ca chính đang áp sát, nếu như bị đuổi theo, cao kiện hồn thể coi như điếu nổ ngày cũng vô dụng. Hắn tuyệt đối chịu đựng không được nội phủ kỳ tu sĩ điên cuồng phát ra. Liền, cao kiện ép buộc nhường thiểm quang tốc độ phi hành nhanh hơn một chút. Từ 40 mét giây tốc độ, tăng lên tới 60 mét. Đây là một rất lớn mật thử nghiệm. Lần trước chậm chậm gia tốc, không thêm nhiều như vậy. Cao kiện ở âm dương đường cáp treo trên đều suýt chút nữa rớt xuống. Thuộc về uống rượu độc giải khát, nếu như có lựa chọn, ở phía sau có cường địch tình huống, cao kiện tuyệt không muốn như thế mạo hiểm tăng tốc. Đáng tiếc, hắn không lựa chọn, gia tốc trong nháy mắt, cao kiện cảm thấy đầu dao động một hồi, tựa hồ là đến cực hạn, nhưng mà hắn mới vừa tính toán xong chính mình không xong rồi. Đột nhiên cảm giác sâu trong linh hồn tựa hồ có một luồng tinh khiết sức mạnh truyền vào hồn thể. Bên trong, cái này sức mạnh tươi mát nhu hòa, còn có thể tiêu trừ mệt nhọc. Cao kiện mới vừa cảm thấy đầu muốn nổ, kết quả trực tiếp là không sao, là song sinh hoa. Cao kiện có chút kích động. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được song sinh hoa tồn tại cùng sức mạnh. Bất ngờ nay, cao kiện một hồi đem tốc độ tăng lên 50% nhường Cổ Sâm có chút ngoài ý muốn. có điều không liên quan. Chuyện này chỉ có thể nhường hắn nhiều chó một hồi mà thôi. Có thể Cao Kiện không nghĩ như thế. Hắn đây là ở tử chiến đến cùng đây. Đương nhiên sẽ không thỏa mãn với kéo dài hơi tàn thao tác. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.